nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Hai tiên sinh. Oanh tương đương. Đài cao sụp đổ phế tích vào lúc này đột nhiên nổ tung. Lộ Nhất Phương từ trong đó chậm rãi bay ra. Các ngươi không có sao chứ? Tản mất Phong Chi Bình Phong. Lộ Nhất Phương cúi đầu nhìn phía dưới mọi người nói. Vốn là hắn là muốn đem ngã xuống loại cỡ lớn đài làm việc đẩy ra ngoài. Dù sao này trọng lượng đối với Lộ Nhất Phương không nhiều lắm hình ảnh. Nhưng đáng tiếc hắn vừa mới đụng tới cái này chế tạo đài. Càng nhiều bom liền đột nhiên bị làm nổ. Đem cái này loại cỡ lớn chế tạo nền tảng triệt để nổ thành mảnh vỡ. Cái tên này cùng Deadpool như thế. Là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mang theo sung túc đương lượng tới. Đương nhiên hành động của hắn lực càng tăng mạnh một ít. Mà đối mặt này nện xuống đến nặng đến hơn vạn tấn vô số kiến trúc xi măng đá vụn. Nếu như Lộ Nhất Phương không ra tay, ngoại trừ hắn cùng Kitty, coi như là mình đồng ra sắt Colossus, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Không có chuyện gì, tên kia người đâu? Kitty bò ra ngoài hỏi. Chạy, ta thử một chút xem để SHIELD lần theo một hồi. Nhìn có thể hay không lần theo đến đi. Lộ Nhất Phương ánh mắt bling nói rằng, trên thực tế hắn đã cảm thấy hy vọng không lớn. Đối phương không phải là Francis loại này cái gọi là con chuột. Hắn tuyệt đối là một cái không thể xem thường nhân vật. Mà tại đây nguy cơ trùng trùng Marvel thế giới, có thể bị SHIELD giải quyết sự tình. Trên căn bản cũng không tính là sự tình. Cũng may còn có một con chuột, có thể từ trong miệng gõ ra tình báo. Lộ Nhất Phương nói đã đưa mắt nhìn sang Francis. Trên tay lại xuất hiện mê huyễn thuốc. Mà một bên Enzo thấy này, tựa hồ muốn đi tới ngăn cản. Nhưng cũng lập tức bị Piotr ngăn cản. Liền rất nhanh một nam một nữ này lại bắt đầu trên đất lan lộn. Chiến đấu kịch liệt lên. Được rồi, hiện tại nói cho ta. Vừa mới cái kia người đến cùng là ai? Làm mê huyễn chất lỏng nhỏ ở Francis sau gáy lúc. Cái tên này liền con mắt đảo một vòng, đình chỉ dãy giụa, mà đối mặt Lộ Nhất Phương vấn đề. Francis ngẩng đầu lên, ở dừng lại một giây sau khi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ta không biết hắn là ai. Hắn xưa nay đều chưa nói với ta thân phận của hắn, thậm chí là tên của hắn. Ta chỉ biết hắn rất lợi hại. Còn có hắn biệt hiệu gọi là Hai Tiên Sinh. Hai Tiên Sinh, nghe được danh tự này. Lộ Nhất Phương nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng có chút không nhớ ra được dáng vẻ. Là hắn cho ngươi cung cấp lượng lớn người đột biến tư liệu, để ngươi nghiên cứu chế tạo ra loại này thức tỉnh thuốc. Mới bắt đầu phương pháp phối chế chính, là hắn cho, ta chỉ có điều căn cứ này phương pháp phối chế tiến hành rồi một ít thay đổi. Mà hắn cho ta tư liệu cũng không phải người đột biến tư liệu. Dựa theo hắn nói chuyện, những tài liệu này đến từ chính một cái cùng người đột biến tương tự chủng tộc. Francis hồi đáp, bộ tộc Inhuman sao? Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một tia hiểu ra, nói như vậy cái kia Hai Tiên Sinh thân phận. Thực sự chính là hắn, chẳng trách có thể làm ra món đồ này. Nói đến bộ tộc Inhuman cùng người đột biến cũng coi như là ngọn nguồn thâm hậu, trên nguyên tắc tới nói. Hai cái siêu tự nhiên nhân loại quần thể, cũng coi như là đồng nguyên đồng tông. Dù sao ban đầu bộ tộc Inhuman, chính là Cory người lợi dụng người đột biến tổ tiên gen sáng tạo ra đến. Mà đối lập với người đột biến mà nói, bộ tộc Inhuman ưu thế lớn nhất, chính là truyền thừa của bọn họ không có đoạn tuyệt. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật của bọn họ tri thức tiếp tục kéo dài. Dù sao bộ tộc Inhuman so với người đột biến càng sớm hơn nhận ra được ôm đoàn tầm quan trọng. Mà càng trào phúng chính là bộ tộc Inhuman chi lý do sẽ ôm đoàn. Là bởi vì bộ tộc Inhuman cụ không có cách nào tự nhiên thức tỉnh này một hạng to lớn thiếu hụt. Bộ tộc Inhuman chỉ có thể dựa vào Terry dễ. Cái xương mù mới có thể biến dị. Bởi vì này một hạng khuyết điểm, bộ tộc Inhuman bảo vệ bọn họ văn minh. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho dù là nắm giữ vượt xa quá nhân loại trước mặt khoa học kỹ thuật văn minh, bọn họ vẫn như cũ không cách nào thống trị trái đất. Trái lại chỉ có thể trốn đến trên mặt trăng đi. Bởi vì nắm giữ bộ tộc Inhuman gen nhân khẩu mấy quá thiếu. Có thể thức tỉnh thành công chân chính bộ tộc Inhuman thì càng thêm thiếu. Coi như là xã hội loài người không phản kháng. Lấy nhân số của bọn họ đô thống chỉ có điều đến. Mà người đột biến bên này. Bởi vì không bao đoàn phân tán ở toàn cầu quan hệ. Ở thời đại viễn cổ bởi vì nắm giữ sức mạnh to lớn cổ những người đột biến. Có thể chiếm cứ càng nhiều phối ngẫu. Đem gen càng tốt hơn lan truyền xuống. Hình thành hiện tại toàn cầu chỉ ít 80% nhân khẩu. Trong cơ thể đều nắm giữ người đột biến X gen này một đại thật cục diện. Cho nên nói tiến hóa vật này. Có lúc chính là như thế buồn cười mà hoang đường. Ưu thế biến thế yếu. Thế yếu biến ưu thế. Cũng không ai biết mình có thể không thể cười đến cuối cùng. Lấy hai tiên sinh cùng bộ tộc Inhuman quan hệ. Hắn điều chế ra được phương pháp phối chế. Tự nhiên cũng tuyệt đối dùng đến bộ tộc Inhuman khoa học kỹ thuật. Lộ Nhất Phương cảm thấy là thời điểm từ hai tiên sinh trong miệng dụ ra bộ tộc Inhuman nơi ở điểm. Sau đó sẽ đi gặp bọn họ. Quả thật Terry dễ. Cái xương mù đối với người đột biến là vô dụng. Thậm chí càng bị hoa đến tuyệt đối không thể đụng vào kịch độc này một hạng bên trong đi. Nhưng không nghi ngờ chút nào liên quan với Terry dễ. Cái xương mù thức tỉnh trong cơ thể dị năng gen khoa học kỹ thuật. Là tuyệt đối có thể lấy làm gương. Trong lòng đã quyết định chủ ý Lộ Nhất Phương. Lúc này đã đối với Francis mất đi hứng thú. Cái tên này tối đa chính là chỉ là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội con chuột mà thôi. Ngoại trừ móc ra này một cái tình báo. Thực đang không có càng to lớn hơn tác dụng. Đang muốn đem Francis xem là thuận nước dòng thuyền ném cho Deadpool. Lại phát hiện Deadpool lúc này đang đứng ở cùng bạn gái quen biết nhau thời khắc trọng yếu. Không trách không nghe được hàng này rác rưởi nói. Người nhất định phải lấy xuống cái này mặt nạ. Người phải biết phía dưới này khuôn mặt. Có thể sẽ cùng ngươi trong ký ức có rất lớn ra vào. Deadpool có chút sốt sắng nói rằng. Ta xác định. Vanessa nói. Liền đem Deadpool cháo hái xuống. Mà khi thấy Deadpool cái kia tràn đầy vết tích khuôn mặt lúc. Vanessa xác thực bị rơi xuống nhảy một cái. Nhưng rất nhanh Vanessa liền lại ý thức được. Deadpool đã biến thành như vậy. Đó là trải qua đáng sợ đến mức nào dằn vặt a. Nghĩ tới đây Vanessa ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Biết không? Trải qua đơn giản trò vui khởi động. Trở lại một chén đồ uống. Ta cảm thấy khuôn mặt này. Ta vẫn là đồng ý tới ngồi lên. Được rồi. Vẫn là chờ một lát đi. Lộ Nhất Phương thu hồi ánh mắt. Thả ra hắn tương đương. Vào lúc này Angel âm thanh lại truyền tới. Đối với Francis, nàng đến là rất trung tâm. Thời điểm chiến đấu phân tâm không phải là chuyện tốt. Piotr vào lúc này nắm lấy cơ hội. Một quyền đem đánh vào phế tích bên trong. Lần này là ta thắng. Giữa lúc Piotr mở ra phế tích. Phải cho Angel một đòn tối hậu thời gian. Nhưng là đột nhiên chú ý tới Angel bởi vì vừa nãy chiến đấu mà bị xé nát đồ lót thắt lưng. Cùng với lộ ra cái kia nửa con nhảy lên cự đại bạch thỏ. Người bên trái thật xinh đẹp. Không đúng ta muốn nói ta không phải cố ý. Thành thật hán tử Piotr thấy này. Vội vàng che mắt nói rằng. Hả, ngươi thực sự là săn sóc a. Cảm tạ tương đương. Angel mỉm cười cường điệu tân buộc chặt chính mình thắt lưng. Sau đó nắm chặt nắm đấm. Một quyền đánh vào Piotr hạ thể. Đông tương đương. Một tiếng vang trầm trầm truyền đến. Như xa xôi trên bầu trời du đãng đến tiếng sấm. Lại dường như vang vọng ở trong núi cổ tự chuông vang. Piotr bay ngược hơn 10 mét. Dĩ nhiên lui ra toàn thân sắt thép hóa trạng thái. Một mặt mờ mịt quỳ ngồi dưới đất. Hắn đã từng là thân thể cứng rắn không có một tia nhược điểm Colossus. Mãi đến tận hắn đã trúng cú đấm này. Mà lúc này mọi người thấy cảnh này. Cũng là lập tức bị đè ép. Đang trầm mặc vài giây sau khi. Lộ Nhất Phương đột nhiên đưa mắt nhìn sang Kitty. Nếu không thật giống Deadpool nói. Phát một cái Twitter đi. Đừng đùa. Nhưng là. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế. Nhưng Kitty vẫn là không khống chế được giơ tay lên cơ. Mà lúc này Enzo cũng mặc kệ những người khác đang suy nghĩ gì. Nàng đã bỏ lên nhanh chóng một lần nữa nhằm phía Lộ Nhất Phương. Tựa hồ là muốn cướp đoạt Francis. Hừ, phiền phức. Lộ Nhất Phương thấy này ánh mắt lạnh lẽo. Liền đưa tay ra quay về Enzo cổ nhẹ nhàng đánh xuống. Nguyên bản ỉ vào da dày thịt béo. Muốn mạnh mẽ chống đỡ một hồi Enzo. Lúc này thân thể run lên. Liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nhất Phương chủ tịch, như vậy là tốt rồi. Chớ làm tổn thương nàng. Mà vẫn không có chờ Lộ Nhất Phương tiến một bước động tác. Piotr thanh âm lo lắng cũng đã truyền đến. Người chắc chắn chứ? Lộ Nhất Phương chân mày cau lại. Cái tên này sẽ không là đầu óc trường ở phía dưới. Bị một quyền đánh ngốc hả? Ta xác định, ta có thể cảm giác được nàng chỉ là bị Francis đầu độc mà thôi. Hơn nữa, khà khà, vừa nãy đánh lâu như vậy. Ta đột nhiên phát hiện nàng là duy nhất một cái để ta có cảm giác người. Piotr cúi đầu, có chút thật không tiện gãi đầu một cái nói rằng. Lộ Nhất Phương, này xem như là cái gì có cảm giác a? Cái tên này sẽ không là thật bị Deadpool trước lời nói kích thích đến đi. Có điều nói đến, hai người kia nằm cùng nhau. Dường cái gì chẳng phải là muốn Edemon kim loại mới gánh vác được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.